Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 97, chương 97. Pursue, truy kích, trung thu vui vẻ. 6/6, sửa đổi, hướng theo giá cả chậm rãi đi cao. Lôi Nặc nhìn thấy cái kia quỷ tử thần sắc từ từ khẩn trương. Một lát sau, liền gặp hắn đầu đầy mồ hôi, đứng ngồi không yên. Không sai biệt lắm nên xuất thủ đi. Mà mẹ mày, nếu không phải Lôi Hạo cố kỵ lục soát quan quy củ, Lôi Nặc đã sớm gõ chủ ý rồi, đâu còn dùng phiền toái như vậy. Lôi Nặc lặng lẽ móc ra Pokebo, đi ra đi, ớp gió, ớp phó. Sau khi ra ngoài, liền lẳng lặng nhìn đến Lôi Nặc. Ớp gió, ngươi đi nhìn chăm chú vào cái nam nhân kia, chỉ cần hắn có cái gì bất chính, trực tiếp đẩy ngã hắn. Lôi Nặc chỉ đến cái kia quỷ tử, phân phó, lập tức. Ớp gió gật đầu một cái, liền xoay người chạy ra ngoài. Sau đó, chỉ nhìn Lôi Hạo bên kia cho không tác dụng, chỉ cần hắn khống chế được cái này quỷ tử, Lôi Hạo bên kia lại chặn lại cái này quỷ tử đồng bọn. Như vậy sự tình liền kết thúc. Trong phòng khách, lông chim giá cả càng ngày càng cao, tranh giá người càng ngày càng ít. Hiện tại rất an tĩnh, đều đang đợi đến kết quả cuối cùng. Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ yên lặng. Huy Dinh, sử dụng Smoke Circuit. Chỉ thấy một cái Huy Dinh xuất hiện ở trong đại sảnh khoảng không, trong miệng phun ra mảng lớn Smoke, dương mù, FML. Quỷ lửa cũng sớm đuổi đi Pokemon. Ngay tại đạo thanh âm này vang dội thì một vệt màu trắng 130 thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở chỗ ngồi quỷ tử bên cạnh. Chính là ớp gió, chỉ thấy nó lưỡi hái lưỡi dao liều lĩnh bạch quang, trực tiếp hướng quỷ tử trên thân bổ tới. Bành, một tiếng, quỷ tử trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Lôi Nặc chính là nhanh chóng nhanh rời đi phòng riêng đến đại sành. Ném ra một khỏa Pokebo, Pixo, đem khói mù thổi tan. Chỉ thấy Pixo hai cánh khẽ vỗ, một cổ gió mạnh xuất hiện, cuốn sạch lấy Smog, dương mù, chậm rãi biến mất. Lôi Nặc nhìn thoáng qua té xuống đất quỷ tử, liền đem tầm mắt chuyển tới trên đài FML. Lôi Nặc đột nhiên kinh sợ, Lông Vũ đây. Lôi Nặc nhanh chóng vọt tới trên đài, nắm lên đấu giá sư cổ áo của giống to. Lông Vũ đây, ta không biết a. Đấu giá sư run rẩy trả lời. Con mẹ nó, quỷ tinh ở còn có đồng bọn lăn lộn lên thuyền. Lôi Hạo, có người xông ra sao? Lôi Nặc lập tức kết nối thông tin, la lớn, có người lao ra ngoài, cưỡi Chopius đi hướng bắc một bên bay đi. Lôi Hạo âm thanh truyền đến, ta đi, không là bảo ngươi nhóm Protect bảo vệ cửa ra sao? Lôi Nặc thở gấp, chúng ta bị tập kích rồi. Có mười mấy người đột nhiên xông lên. AHCG đến mở rộng công kích. Electivire dùng Thunder Pan lôi điện quyền. Lôi Hạo bên kia âm thanh huyên náo, xem ra đang chiến đấu. Đúng rồi, ngươi mau đuổi theo Chopius phía bắc. Lôi Hạo lại la lớn, lao. Lôi Nặc nhanh chóng thu hồi ớp gió, ôm lấy Shinchino cưỡi Pixo. Pixo xông ra, chỉ thấy Pixo giang hai cánh ra, trực tiếp mang theo Lôi Nặc từ một cái cửa sổ lớn nhà xông ra ngoài, bay lên không trung. Cái hướng kia, truy. Lôi Nặc xác nhận phương hướng một chút, sau đó nhanh chóng hạ lệnh. Bi, Pixo quát to một tiếng, sau đó liền thêm nhanh bay ra ngoài. Sau mười mấy phút, Lôi Nặc nhìn trước mắt không có một bóng người, bầu trời cùng hoàn toàn mờ mịt biển rộng. Con mẹ nó, cuối cùng đi đâu? Lôi Nặc có chút nóng nảy. Chờ đã, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến một chi tiết. Cái kia Huy Dinh, Pixo thanh trừ, Smog, dương mù. Sau đó, cái kia Huy Dinh không thấy. Nói cách khác nó không phải ngã xuống cái kia quỷ tử Pokemon. Hệ thống, sử dụng thẻ theo dõi. Đúng, thẻ theo dõi, hiệu quả của nó là theo dõi lôi nặc gặp qua Pokemon. Nhưng cũng không có hạn định nhất định phải là hoang dã Pokemon. Huấn luyện ra Pokemon cũng như nhau có thể theo dõi. Hệ thống, sử dụng thẻ theo dõi. Đúng, thẻ theo dõi, hiệu quả của nó là theo dõi lôi nặc gặp qua Pokemon. Nhưng cũng không có hạn định nhất định phải là hoang dã Pokemon. Huấn luyện ra Pokemon cũng như nhau có thể theo dõi. Đinh, mời lựa chọn mục tiêu. Vừa mới trong phòng khách cái kia Weezing. Đinh, theo dõi thành công. Một bộ bản đồ xuất hiện ở lôi nặc trong đầu. Con mẹ nó, lôi nặc nhìn bản đồ sau đó. Sườn núi miệng chửi mắng. Nguyên lai là hắn tìm nhầm phương hướng. Lôi nặc phương hướng là phía bắc không sai. Nhưng mà gia hỏa kia cư nhiên thay đổi đến đi tây một bên đi rồi. Lúc này cách lôi nặc đã vượt qua 3 km phạm vi. Pixo, chuyển hướng. Bên này, lôi nặc tranh thủ thời gian để cho Pixo chuyển phương hướng. Đi tây một bên, đi hoa hạ, mẹ nhà nó, có tài a, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lôi nặc hung hãn mà nhả ra tâm sư đến. Pixo ở trên không bên trong gắng sức đuổi theo. Bật hách lôi nặc có thể rõ ràng nhìn thấy. Giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Chậm rãi, lôi nặc trong tầm nhìn xuất hiện một điểm đen. Đuổi kịp, lôi nặc hưng phấn. Pixo, ra tốc, theo sau. Lôi nặc trong tầm mắt. Điểm đen chậm rãi phóng đại. Một cái Chopius cùng một cái thanh niên nam tử xuất hiện ở lôi nặc trước mắt. Đinh, Chopius, màu lam, LV44, chính là hắn. Lôi nặc tỉnh táo lại. Pixo, Quick Attack điện quang nhất thiểm. Đụng vào, lôi nặc ôm chặt vào Pixo cổ. Sau đó nói, sau đó liền thấy Pixo đột nhiên một gia tốc. Nhanh chóng hướng về cái kia Chopius. Hả, cảm thấy được sau lưng có động tĩnh. Nam tử quay đầu nhìn đến. Còn chưa kịp thấy rõ. Liền nghe được, phanh. Một tiếng, dưới thân chấn động. Cả người hắn đằng không. Sau đó một cổ thất trọng cảm giác kéo tới. Thân thể của hắn trực tiếp đi xuống hàng. Vật rơi tự do. Hả, cho Pierce thời khắc mấu chốt bên một hồi thân sao. Lôi nặc thấy không có đụng vào nam tử kia, liền đã suy đoán ra là chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn nhìn về phía cái kia chính đang rơi xuống thân ảnh. Pixo, hạ xuống, đuổi theo, mà cái kia đang giảm xuống nam tử trải qua sơ kỳ kinh hoàng sau đó. Đã tỉnh táo lại, nhìn đến đang hướng hắn đuổi tới lôi nặc, cảm thấy rất ngờ vực. Hắn làm sao biết ta là hướng phía tây? Mà mẹ mày xem ngươi chạy đàng nào. Lôi nặc cưỡi Pixo nhanh chóng nhích tới gần nam tử kia. Thằng ngốc, Chopius, sử dụng, E-slash không khí chạm. Nam tử kia mắng to một tiếng. Sau đó la lớn, cái gì? Lôi nặc nghiêng đầu, liền thấy cái kia Chopius ở một bên phát ra mấy đạo phong nhận hướng về hắn kéo tới. Pixo, tránh ra. Chỉ thấy Pixo một cái né người, liền tránh né đao gió. Hô nguy hiểm thật, lôi nặc thở dài một hơi, sau đó nhìn xuống đi. FML, trúng kế, chỉ thấy Chopius dùng xong, E-slash không khí chạm. Sau đó, liền trực tiếp hướng về nam tử kia đuổi theo. Tại hắn sắp rơi vào mặt biển thì, dùng miệng ngậm rồi hắn. Pixo, hạ xuống đi xuống. Lôi nặc thấy vậy, lập tức để cho Pixo đi xuống, không thể lại để cho hắn chạy trốn. Quái gở, đi ra đi, Sapido, một cái hung ác Sapido xuất hiện ở trên mặt biển. Đinh, Sapido, màu lam, LV45, Sapido, sử dụng, Hero Pump thủy pháo, FML, Pixo, tránh ra. Chỉ thấy Pixo nhanh chóng hướng bên cạnh nhất phi. Kinh hiểm tránh khỏi một đạo cường tráng cột nước. con mẹ nó, phải làm chiếc đúng không? Chính hợp lòng ta, đi ra đi, Milotic, một đầu mỹ lệ kinh người Milotic xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.